Quán ăn nhỏ của mỹ nhân. Chương 56, bánh xuân chỉ bạc đường. Góc truyện audio.com. Chấm, quy củ của giao thừa là đón giao thừa không được ngủ. Năm ngoái lúc Nguyệt Nha Nhi ở một mình, ngược lại cũng không tuần hoàn nhiều quy củ như thế. Chỉ là năm nay Ngũ Tẩu, Lục Cân cùng Liễu Kiến Thanh đều ở, liền theo ý tứ các nàng. Làm lễ, cũng gọi là đón năm mới. Nguyệt Nha Nhi còn ngồi ở ghế bành ngủ gà ngủ gật. Liễu Kiến Thành đã thay đổi một thân xiêm y hoàn toàn mới. Từ trong nhà đi ra, đánh thức nàng, cũng đã đến giờ tí. Làm sao còn ngồi? Phải biết, đón năm mới cần sớm. Ngũ Tẩu cũng bưng một chậu bánh xốp lại đây. Lục Cân theo phía sau. Cô nương, chúng ta tế tự thiên địa tại phòng chính sao? Nguyệt Nha Nhi ngáp một cái. Liền ở đây đi, lấy bánh xốp làm tế phẩm. Tế tự ở bên trong nhà chính xong xuôi. Lục Cân lại cầm một tờ vàng mã, đặt ở trong chậu than đốt. Vào lúc này, tiếng pháo trong hẻm cũng vang lên. Bùm bùm, một trận nối tiếp một trận. Không khí vui mừng chân thực. Lúc trời tờ mờ sáng, thì có người đến đây gõ cửa. Vừa nhìn là các lão bản mở cửa tiệm ở hẻm Hạnh Hoa. Một đêm giao thừa Tết Nguyên Đán vui vẻ. Chúc mừng chúc mừng. Đây là đến chúc Tết Nguyệt Nha Nhi. Thế này có chút còn không kịp chuẩn bị. Nguyệt Nha Nhi còn che lại. Liễu Kiến Thanh liền ở trên cánh tay nàng nhéo một cái. Thấp giọng nói. Ngươi xem ngươi. Còn không trang điểm trang phục. Người ta đã tới cửa đến chúc Tết rồi. Này. Ta cũng không nghĩ tới còn sẽ có người chúc Tết ta. Nguyệt Nha Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhỏ giọng nói với nàng. Nàng bắt chuyện này mấy lão bản đến chúc Tết. Sau khi tiễn khách, liền lập tức chạy vội tới trong phòng. Rửa mặt một phen. Người búi tóc tên gì? Trang điểm cái gì? Để cho ta tới giúp ngươi. Liễu Kiến Thanh nhìn gấp quá. Từ trên tay Nguyệt Nha Nhi gỡ xuống gương. Thay nàng trang điểm, trong việc trang điểm này, Liễu Kiến Thành có chút năng khiếu, phẩy bút mấy cái, liền đem Nguyệt Nha Nhi nhịn một đêm, thay đổi một loại khí sắc. Ta thấy ngươi bình thường để mặt mộc, còn tưởng rằng ngươi không thích lắm bột nước yên chi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có phấn dương châu trứng vịt. Liễu Kiến Thành thu lại gương, cùng Nguyệt Nha Nhi nói chuyện phiếm. Xem hình thức hộp khảm trai này, là từ Dương Châu trực tiếp mang tới chứ gì. Một hộp nhỏ này giá cả cũng không rẻ, làm khó người cam lòng. Không rẻ, Nguyệt Nha Nhi hơi kinh ngạc. Rõ ràng khi đem hộp phấn trứng vịt đưa cho nàng, Miễn Ca Nhi cũng không nói gì. Thật đúng là lãng phí tiền rồi. Nguyệt Nha Nhi nắm phấn hộp, chăm chú siết trong tay. Trong lòng oán giận người này không biết nói chuyện, nhưng khóe miệng cũng không tự chủ mà nhấc lên. Ngày Nguyên Đán hôm đó, Nguyệt Nha hầu như chỉ vội vàng chuyện chúc Tết, không phải cho người khác chúc Tết. Chính người khác đến chúc Tết, đang chiêu đãi một nhóm khách tới chúc Tết sớm. Nguyệt Nha Nhi dặn Liễu Kiến Thanh giúp nàng chăm nom một chút trong nhà. Mình thì lại mang theo lễ vật, giấu trong lòng danh thiếp. Đi chúc Tết những người khác, kiệu nhỏ đã ở đây từ sớm, liền đứng ở cửa hẻm Hạnh Hoa. Nữ kiệu phu còn đặc biệt dài thảm đỏ, thay đổi lớp màn kiệu đỏ, lấy làm nổi bật nên không khí của năm mới. Chúc Tết một vòng, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng cũng đến trước cửa tiết phủ. Đến vào lúc này, người đến tiết phủ chúc Tết cũng nối liền không dứt. Nàng ở phòng gác cổng ngồi một hồi lâu. Mới có người tới đón. Đi đến trong hậu viện, tùy lúc có thể nghe thấy tiếng cười đùa. Gặp phải rất nhiều nương tử phu nhân đến chúc Tết. Song khi Nguyệt Nha Nhi đi tới trong viện của Tiết Lệnh Khương, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ngoài đình gió lạnh nhẹ nhàng thổi động lá cây. Thấy Nguyệt Nha Nhi lại đây, Nhứ Nhân bận bịu gọi tiểu nha đầu đi mang trà cùng với hộp trà đến. Hàn huyên trước, tiểu nha đầu bưng tới một hộp trà. Nhứ Nhân thấy, cả giận nói. Không phải cái này, nói với ngươi rồi, là cái hộp Tử Tất kia. cái hộp trà kia, nói là khách khác của nương tử đến. Tam gia gọi người cầm đi rồi. Tiểu nha đầu rụt rè nói. Nghe xong lời này, Nhứ Nhân lập tức cứng đờ gương mặt. Nương tử nào, chỉ là một thiếp thôi. Bây giờ chó mèo gì cũng có thể tùy tiền cầm phần lễ của viện chúng ta đi. Bị nàng hung dữ, tiểu nha đầu hầu như muốn khóc lên. Nhưng kiêng kỵ hôm nay là nguyên đán. Vẫn cứ nhịn xuống, nước mắt đảo quanh trong viền mắt. Được rồi, Tiết Lệnh Khương đem bút trong tay đặt trên án thư. Nguyên đán chính năm mới. Vừa bắt đầu liền cho ta ở nơi này nói nhao nhao ồn ào. Là chê ta một năm này vận may chưa đủ tốt sao? Nàng nói lời này, lấy ánh mắt nhìn Nhứ Nhân. Ta cũng là vì nương tử tức giận. Nhứ Nhân chau mày, rất oan ức, tiếp nhận hộp trà trong tay tiểu nha đầu. Tự mình đi ra ngoài. Tiết Lệnh Khương đỡ chán. Đi ra phía sau án thư. Ngồi xuống ghế bành trước mặt Nguyệt Nha Nhi. Để ngươi cười chê rồi. Nguyệt Nha Nhi hai tay tiếp nhận chén trà. Ngượng ngùng nói. Nhứ Nhân cô nương là có chút tính tình nhỏ. Ta cũng không có cách nào. Nàng là nữ nhi của vú nuôi ta. Cũng coi như là tỉ muội của ta. Từ trước kia lớn lên cùng ta. Khi đó, ta muốn gả xa đến Giang Nam. Trong nhà có mấy nha hoàn đều không muốn đi theo ta. Tình nguyện đi theo ta cùng với ca ca vô dụng này. Cũng là nàng, liều mạng theo ta. Tiết Lệnh Khương nói xong. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mấy ngọn khói trên lư hương. Một hồi lâu mới thở dài một hơi. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy vẻ mặt của nàng. So với lần trước gặp lại thì gầy gò hơn. Nhớ tới lời đồn nghe được. Tâm trạng cũng có chút không đành lòng. Mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Nương tử không bằng rộng lượng một chút. Chính là phía sau cánh cửa đóng kín. Trôi qua cuộc sống gia đình tạm ổn cũng được. Tốt xấu gì cũng nên để mình thoải mái chút. Tiết Lệnh Khương cười khổ lắc lắc đầu. Châm cài trên búi tóc nàng cũng theo đó mà vang lên. Ta cũng trôi qua cuộc sống của bản thân phía sau cánh cửa đóng kín. Nhưng ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy. Bọn họ có nơi nào để cho ta trôi qua mấy ngày yên ả, liền cứ như vậy tạm tạm qua đi. Sau này của ta, cũng chính là như vậy. Nguyệt Nha Nhi nhấp một ngụm trà. Vốn dĩ cũng không muốn nhiều lời. Có thể thấy được ngôn ngữ sầu bi của nàng như vậy. Vẫn đem lời trong lòng nói ra miệng. Nương tử thứ tội, ta ngược lại có một lời. Người sống một đời, có điều trăm năm chỉ trong giây lát. Năm nay của ngươi cũng chỉ là đào mận. Nếu như đem cuộc sống của ngươi so sánh với bốn mùa. Vậy bây giờ vẫn còn là mùa hạ. Làm sao có thể nói lời ủ rũ như vậy? Ta vào lúc ấy, phụ thân chết rồi, nương lại tái giá. Ai nhìn cũng muốn thở dài một câu đáng thương. Nhưng ta những ngày tháng này đã qua như thế nào? Nàng thật lòng nhìn Tiết Lệnh Khương. Người sống một đời, đều sẽ có một cái khe. Nhảy qua là tốt rồi. Tiết Lệnh Khương nhíu mày. Trầm mặc một hồi lâu. Mới nói, người cùng ta chung quy cũng không giống nhau. Nàng nếu đã nói như vậy, Nguyệt Nha Nhi cũng không thể tiếp tục khuyên. Dù sao, có một số việc người bên ngoài cho dù có nói đến mức hoa nở, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vẫn phải xem trong lòng nàng ấy nghĩ gì. Ngày qua, là mình quá lo âu. Nguyên đán vừa qua, ngày sau đó là lập xuân. Tiết lập xuân này, vào lúc này có vẻ vô cùng quan trọng. Một năm xuân khởi nguồn, tự nhiên nghênh đón xuân mới. Ngày lập xuân, lại so với mấy ngày trước còn muốn càng náo nhiệt chút. Trước một đêm, Ngũ Tẩu liền lấy một chút tiền đồng nhỏ, nhét bên trong hồng bao. Nguyệt Nha Nhi kỳ quái hỏi, làm cái gì vậy? Bây giờ cũng không cần đi chúc Tết, còn chuẩn bị hồng bao làm gì? Cái này cũng là quy tắc cũ. Ngũ Tẩu một bên dán hồng bao vừa nói. Lúc lập xuân, nông dân ở nông thôn cũng sẽ vào thành. Dọc theo mỗi thương hộ lớn xin tiền. Gọi là lập xuân, còn có chuyện như vậy. Nguyệt Nha Nhi nhíu mày. Nhìn thấy bao tiền đồng của nàng cũng không nhiều. Chỉ có 6 cái tiền. Cũng không quản. Chờ đến ngày thứ hai. Quả nhiên có mấy người nhà quê. Gõ lên tiểu đồng đăng. Cợt nhả đến muốn. Tiền lập xuân. Những người này cũng thông minh. Quán nhỏ cửa hàng nhỏ không vào. Chuyên đi về phía mấy cửa hàng lớn. Ví dụ như Hạnh Hoa Quán. Ngũ Tẩu liền phát hồng bao cho mấy người. Người nhà quê liền dùng giọng thô lỗ. Làm tạ lễ. Chúc bọn họ tài nguyên tiến vào như nước. Tiếng ca tuy rằng không êm tai cho lắm. Nhưng cũng có một phen thú vị đặc biệt chất phát. Cũng có láng giềng ôm hài tử. Đặc biệt đến cửa Hạnh Hoa Quán nghe. Nghe đến say sưa ngon lành. Sau đó cũng có người đưa con trâu ngũ sắc làm bằng giấy đến. Nói là đến, đưa xuân, ngoại trừ đưa xuân, có một số người cũng trả lại. Bái xuân, nói chung là quay xung quanh một chữ. Xuân, này, bày ra rất nhiều trò dân gian. Nguyệt Nha Nhi trước giờ chưa từng thấy chuyện như vậy. Rất mới mẻ, tới gần hoàng hôn, Ngô Miễn mang theo một đĩa bánh xuân đến nhà. Ăn bánh xuân, cũng là một dạng lớp học của lập xuân. Một tầng bánh nướng mỏng manh, gói với rau cải cúc, món ăn làm từ các loại rau củ mới, tươi, làm, cắn xuân. Mặc dù biết Hạnh Hoa Quán chính là quán ăn, nhất định không thiếu những bánh xuân này. Nhưng Ngô Miễn vẫn tự mình làm rồi đưa tới. Quả nhiên, hắn mới bước vào Hạnh Hoa Quán, liền thấy Ngũ Tẩu với các nàng đang làm bánh xuân. Thấy hắn đến. Nguyệt Nha Nhi rất vui vẻ. Người tới thật đúng lúc. Ta đang muốn thử làm loại phương pháp ăn bánh xuân mới một lần. Người đến nếm thử. Chỉ thấy bàn bếp để một miếng kẹo mạch nha mềm mại. Sau khi Nguyệt Nha Nhi nhào nặn nhiều lần. Dùng tay kéo dài về hai phía. Kéo dài. Kéo thành một chữ số. 8. Kẹo mạch nha này có thể kéo dài và mỏng vô cùng tốt. Sau nhiều lần lôi kéo, từ từ thành sợi chỉ, đúng như chỉ bạc, tinh tế trắng nõn. Sau khi chỉ bạc đường làm xong, xếp trong đống đĩa để chuẩn bị, Nguyệt Nha Nhi lại bảo Ngô Miễn mang bánh xuân đến lấy ra. Dùng tay lấy chỉ bạc đường, quấn bánh xuân vào trong. Ngươi thử xem, ta cảm thấy như vậy mùi vị vẫn khá ổn. Ngô Miễn nhận lấy, cắn một miếng. Vỏ bánh xuân mềm mại, đường chỉ bạc bao quanh mềm mại như mây. Cắn trong miệng, ngàn vạn vị ngọt hòa chung với mùi thơm của bánh xuân. Giòn, lỏng, mềm, ngọt, có một phong vị khác. Ngô Miễn trước kia chưa từng ăn bánh xuân ngọt. Trước khi ăn còn cảm thấy hơi nghi hoặc. Nhưng sau khi ăn thử, lại phát hiện, bánh xuân như vậy cũng tốt. Đường trong này ngươi làm vô cùng tốt. Đúng không? Nguyệt Nha cười đến mặt mày tê tán. Quay đầu hỏi Liễu Kiến Thanh bên cạnh. Liễu tỷ tỷ, người nói xem ăn có ngon không? Liễu Kiến Thanh cầm một cái bánh xuân quấn chỉ bạc đường cắn 3 miếng. Mới ung dung thong thả nói. Vẫn còn được, Nguyệt Nha Nhi trong lòng rõ ràng. Vẫn được trong miệng nàng. Chính là có ý bảo rất tốt. Ngũ Tẩu cùng Lục Cân cũng một người nếm thử một cái. Sau khi thử qua, Ngũ Tẩu khen một tiếng tốt. Hỏi, chỉ bạc đường như vậy. Ngược lại thật sự rất hiếm thấy. Cô nương dự định để nhà xưởng người làm cái này sao? Chưa chắc là không thể. Nguyệt Nha Nhi nói, còn chờ 2 ngày nữa là khởi công. Gọi bọn họ làm là được. Nguyên liệu của chỉ bạc đường này cũng không phức tạp. Mấy ngày sau, Nguyệt Nha Nhi tự mình đến trong xưởng. Chia từng bước dạy bọn họ, vốn cho là điểm tâm phổ thông bình thường. Nhưng khiến Nguyệt Nha Nhi không nghĩ tới chính là, chỉ bạc đường này lại bán rất tốt. Chỉ bạc đường làm xong bỏ ra ngoài bán. Hầu như chỉ cần 2-3 canh giờ liền bán xong. Tháng giêng 15, Hạnh Hoa Đăng Hội lại bắt đầu. Lần này, cũng không cần Nguyệt Nha Nhi mất công sức tuyên truyền. Liền có rất nhiều người tự phát đi về hướng hẻm Hạnh Hoa đến. Đều là mang bụng không đến. Của hàng to to nhỏ nhỏ ở hẻm Hạnh Hoa. Lập tức tiếp đón khách mới. phải có gọi là một mở đầu tốt. Cách chương.